Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, phát bổng. Đêm tĩnh rừng sâu, u ảnh quỷ lâm tĩnh mịch lại âm trầm, lân hỏa lấp lóe, bóng cây pha tạp giao thoa, dương nanh múa vuốt như quỷ vực, gió thổi lá khô sàn sạt thanh âm, nương theo lấy lẻ tẻ truyền đến cổ quái côn trùng kêu vang. Trong rừng một chút xó xỉnh bên trong ẩn núp lấy kia từng đôi u mắt lục ánh sáng. Đều khiến rừng cây càng phát ra lộ ra một cỗ quỷ dị khủng bố chi khí. Hô, hô, trong rừng quỷ một đầu thân hình thon dài to lớn báo đen. Trên lưng chở đi một bóng người. Chính nhanh chóng ở giữa rừng gấp chạy. Nhìn kỹ cưỡi người. Đúng là phòng vệ đội 4 đội đội trưởng Phổ Sở. Lúc này hắn ứng tại tần vệ quỷ lâm bên ngoài phòng tiến mới đúng. Như thế nào xuất hiện tại cái này trong quỷ lâm? Đệ tử Phổ Sở, bái kiến Thu Cát sư bá. Không lâu, báo đen xuyên qua rừng rậm đi tới một oa không lớn hắc thủy ứ đầm bên cạnh dừng lại. Này đầm đầm nước đen bên trong xanh lét, tản mát ra một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi chi khí. Phổ Sở từ báo đen trên lưng nhảy xuống. Lại đối không có một ai thối đầm, chắp tay bái nói, đến rồi, lúc này ứ đầm giữa không trung chậm rãi hiển hiện một đạo thân mang áo bào đen, băng cột đầu đen nón lá bóng tối, chính là kia quỷ tu Thu Cát đạo nhân, hiển nhiên cái này Thu Cát đạo nhân sớm đã tại cái này ứ đầm chờ đợi, mà Phổ Sở cũng là cố ý đến đây gặp mặt, lên, chỉ thấy cái này Thu Cát đạo nhân một tay bóp nhiếp tự quyết. Thủ ấn chỉ hướng phía dưới ứ đầm, nương theo lấy một trận lẩm bẩm bọt khí hiển hiện, hai cỗ ngân bạch linh giới mỏ dương chậm rãi từ trong đầm nước dâng lên, nổi lơ lửng bay tới Phổ Sở dưới chân trên mặt đất. Hắc tử, tới. Phổ Sở hướng về mình sủng thú, sau lưng đầu kia yêu thú cấp 3, hắc phong báo, vẫy tay một cái. Hắc phong báo lập tức đến gần, ghé vào trên mặt đất. Mà Phổ Sở đầu tiên là lấy ra một kệ hàng, thuần thục khoác lên hắc phong báo khoan hậu trên lưng, sau lại đem trên đất kia hai kiện linh giới mỏ dương. Một trái một phải trang treo ở báo cõng kệ hàng bên trên. Coi chừng chút, thấy Phổ Sở sắp xếp gọn linh giới mỏ dương, phiêu ở không trung Thu Cát đạo nhân mở miệng dặn dò. Yên tâm đi, đệ tử biết. Phổ Sở cưỡi đến hắc phong báo trên lưng. Nhẹ nhõm trả lời, đi thôi, những năm này mỏ dương vận ra quỷ lâm, đều là từ thượng hư sư đệ vị này đường tôn Phổ Sở để hoàn thành. Một mực không có ra loạn gì, Thu Cát đạo nhân cũng không có gì không yên lòng. Lập tức nói, hắc tử đi, Phổ Sở không nói thêm nữa. Vỗ vỗ dưới thân hắc phong báo, sau đó hắc phong báo liền hóa thành một đạo huyễn ảnh xông ra. Hướng phía quỷ lâm bên ngoài hôi vụ sơn phương hướng gấp chạy. Một khắc đồng hồ về sau, hắc phong báo trở đi Phổ Sở cùng hai kiện linh giới mỏ dương đã đi tới quỷ lâm bên cạnh phòng vệ. Khu vực, giấu tại rừng rậm trong bóng tối. Hướng ra phía ngoài quan sát đến bên rừng động tĩnh. Thấy bốn phía im ắng. Không có một ai về sau. Hắc phong báo lần nữa hóa thành một đạo màu đen tia chớp. Nháy mắt liền xông ra quỷ lâm, rất nhanh liền tan biến tại trong màn đêm. Sư thúc đã đi hơn 10 ngày, cũng không biết còn bao lâu sẽ về vệ sở. Lưu Ngọc lấy ra giam thú bản nhìn một chút, thấy hết thảy không việc gì về sau, liền lại thu vào. Lưu Ngọc chính ngự kiếm dọc theo quỷ lâm xung quanh phòng vệ khu vực tuần sát. Thác Bạt Diên rời đi vệ sở về sau, Lưu Ngọc không yên lòng. Cách mỗi nửa ngày liền sẽ đến phòng vệ khu vực tuần sát một lần. Là Huyền Đình sư thúc. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Bốn đội đội phó Vương Thanh Trì đang cùng một gầy lùn đội viên đứng trên một cây đại thụ nói. Chuyện phiếm, rất xa liền trông thấy một đạo kiếm quang từ đằng xa bay tới. Xem xét gầy lùn đội viên lập tức kinh hãi. Phòng vệ đội đô đầu Huyền Đình tiền bối cái này nửa đêm canh ba sao còn sẽ tới tuần sát. Nếu như bị hắn phát hiện chút gì, vậy nhưng như thế nào cho phải? Không khỏi cuống quýt nói. Vội cái gì? Một hồi ngươi đừng nói nhiều. Vương Thanh Trì chừng kia gầy lùn đội viên một chút, chấn định nói. Vương Thanh Trì, Đặng Bộ bái kiến sư thúc. Hai người lập tức nhảy xuống cây. Nghênh Tiếp Chính ngự kiếm rơi xuống Lưu Ngọc bái nói. Có chuyện gì xảy ra không? Lưu Ngọc thu kiếm rơi xuống đất. Lập tức hỏi. Sư thúc yên tâm. Một đêm xuống tới. Cũng liền xua đuổi mấy đầu du lịch âm hồn. Không có cái khác tình huống gì. Vương Thanh Trì vừa cười vừa nói. Đúng. Phổ Sở người đâu? Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng hỏi. Đoạn đường này xuống tới. Mắt thấy là phải qua 4 đội phòng vệ khu vực. Lại từ đầu đến cuối không gặp 4 đội đội trưởng Phổ Sở bóng người. Người khác đi đâu rồi? Cái này. Chấm ngoặc kép. Gầy lùn đội viên Đặng Bộ không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Sư thúc mượn một bước nói. Vương Thanh Trì thấy này vội mở miệng nói. Chuyện gì? Đi theo Vương Thanh Trì rời bước một bên về sau. Lưu Ngọc nhíu mày hỏi. Sư thúc có chỗ không biết. Phổ sư huynh nuôi có một đầu trưởng thành tam giai, Hắc Phong báo. Vì nuôi sống con thú này. Cách mỗi mấy ngày liền sẽ vào rừng một lần. Vì hắn đầu kia, Hắc Phong báo tìm khẩu phần ăn. Tông môn có lệnh không cho phép phòng vệ đệ tử. Vào rừng đi săn. Phổ sư huynh hắn cũng biết. Bất quá đầu kia Hắc Phong báo. Phổ sư huynh chăn nuôi nhiều năm. Không đành lòng nhìn xem nó bị đói. Cho nên, chấm ngoặc kép, Vương Thanh Trì giả trang ra một bộ thần sắc khó xử tư thái. Nói, việc này bần đạo sẽ không bên ngoài nói. Chờ Phổ Sở trở về. Người nói cho hắn, ngày thường mình nhìn xem xử lý. Chớ chậm trễ phòng ngự là được. Nhưng những ngày này Thái Hùng sư thúc không tại vệ sở. Để hắn để phòng vụ làm trọng. Chớ có nhiều chuyện, Lưu Ngọc có Bạch Nương. Tự nhiên biết chăn nuôi một đầu linh thú gian khổ. Đối Phổ Sở vụng trộm cái này một tiểu động tác. Cũng không ghét, liền chút chuyện nhỏ này. Hắn cũng không đáng báo cáo tông môn. Lập tức nói, Thanh Trì thay mặt Phổ Sư Huynh cảm ơn Sư Thúc. Chờ Phổ Sư Huynh trở về. Định đem Sư Thúc đưa đến. Vương Thanh Trì bận bịu cảm kích nói. Là hắn biết vị này Huyền Đình Sư Thúc sẽ không nói thêm cái gì. Vừa đến vị này Huyền Đình sư thúc mình liền nuôi có một đầu trúc cơ linh thú ngũ giai Ngọc Ly Xà. Thường xuyên cũng giống vậy nuôi thả tại trong quỷ lâm. Thứ hai, trải qua nửa năm qua này tiếp xúc. Trước mắt cái này Huyền Đình sư thúc ngày thường không có vẻ kiêu ngạo gì. Luôn luôn rất dễ nói chuyện. Lưu Ngọc không nói thêm nữa. Triệu gia phi kiếm lên không? Chuyển hướng về bay tiếp tục tuần sát quỷ lâm. Bởi vì nơi đây đã là tông môn bên trái tuần vệ phòng tuyến ở xa nhất. Lại đi qua chính là vạn dược cốc phòng tuyến. Nguy hiểm thật. Lưu Ngọc bay đi về sau. Kia gầy lùn Đặng Bộ lập tức dựa vào đến nói với Vương Thanh Trì. Sợ cái gì? Chỉ cần chính chúng ta cẩn thận. Hắn có thể nhìn ra cái gì tới. Vương Thanh Trì tức giận chừng Đặng Bộ một chút. Thành sự không có. Bại sự có dư. Kém chút lộ ra chân ngựa. Sau 3 ngày, Thác Bạt Diên cùng đến đây đưa bổ cấp mạnh sinh mính một đạo trở về thiên sư vệ sở. Toàn bộ danh tắc đều là chi xôi cháo. Không vì cái gì khác. Bởi vì tiếp xuống chính là cấp cho bổng lộc thời điểm. Từ thiện đường chuyển ra một chương bàn dài bày đến doanh trại quảng trường. Vệ sở đệ tử đều tự giác tại bàn dài hàng phía trước thành hàng dài. Lý Bách Lâm, phòng vệ đội một đội viên. Lương tháng 40. Lương chức 100, vệ sở phụ cấp 20, nửa năm tổng 960 khối cấp thấp linh thạch. Đồng ý, đến rồi, Bạch Quang Thần, phòng vệ đội trưởng đội 1, lương tháng 80, lương chức 100, vệ sở phụ cấp 100, nửa năm chung 1,680 khối cấp thấp linh thạch. Đồng ý, Tạ Sư Bá, Ngụy Huy, mỏ đội giám sát, lương tháng 80. Lương chức chi 150, vệ sở phụ cấp 100, nửa năm tổng 1,980 khối cấp thấp linh thạch. Đồng ý, ngoặc kép, Thác Bạt Diên quyết đoán ngồi tại bàn dài về sau. Điểm danh sách, Thác Bạt Ưng cùng Thác Bạt Lực mấy tên đệ tử, thì ở một bên giúp đỡ phát bổng lộc. Từ đổ đầy linh phiếu túi chữ vật cùng chất đầy linh thạch linh giới tiền trong dương. Tay lấy ra chương mới tinh linh phiếu cùng từng khối giải rác linh thạch. một mực bận rộn gần nửa ngày. Trừ bên ngoài đóng giữ hai chi phòng vệ đội viên bên ngoài, cái khác vệ sở đệ tử bổng lộc đều đã phát xong. Lưu Ngọc cũng lĩnh được hắn nửa năm cơ sở lương tháng 4,200 khối cấp thấp linh thạch, cùng chức vụ bổng lộc 4 vạn khối cấp thấp linh thạch. Không có việc gì đi. Qua đi, Lưu Ngọc bị Thác Bạt Diên gọi vào trong phòng, hỏi thăm hắn rời đi trong khoảng thời gian này Quỷ Lâm có hay không tình trạng. Hết thảy như thường, cũng vô sự phát sinh. Lưu Ngọc bận bịu trả lời, đồng thời đem giam thú bàn trả lại cho Thác Bạt Diên. Thác Bạt Diên gật đầu đem giam thú bàn thu hồi. Đúng rồi, người để bần đạo nộp lên kia 20 tấm pháp phù. Tông môn thu, mỗi tấm pháp phù tông môn cho 8.000 cấp thấp linh thạch cùng 500 điểm cống hiến. Thác Bạt Diên nhớ tới nói. Sau đó đưa cho Lưu Ngọc một lớn sấp linh phiếu. Cái này, chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc tiếp nhận linh phiếu không khỏi cau mày. Nếu là tông môn mỗi tấm âm phong thư, pháp phù giá thu mua chỉ cấp như thế điểm. Trừ bỏ chế phù thành phẩm, mỗi tấm chỉ có thể kiếm 200 khối cấp thấp linh thạch tả hữu. Cộng thêm 500 điểm cống hiến. Điểm cống hiến dù 10 phần chân quý, nhưng tạm thời đối Lưu Ngọc đến nói cũng phái không lên tác dụng. Mà lại bắc địa một nhóm trăm năm, tông môn ban thưởng 40 vạn điểm cống hiến, Lưu Ngọc còn một điểm không dùng, đều tồn tại ở tông môn Ngọc Lệnh. Nguyên bản Lưu Ngọc dự đoán tại vệ sở vẽ một chương âm phong thư pháp phù, nhưng tiết kiệm một khối trung cấp âm thạch, cũng liền tương đương với 600 khối cấp thấp linh thạch. Tì nói thông qua mạnh sinh mính mua được tứ giai âm thuộc tính phù huyết. Mỗi bình 1.400.000 khối cấp thấp linh thạch giá cả. So bắc địa phù huyết mỗi bình đồng dạng mắc hơn hẹn 600 khối cấp thấp linh thạch, nhưng một bình phù huyết nhưng vẽ 2 tấm âm phong thư pháp phù. Cho nên tính đến cái khác linh tài thành phẩm cùng như 9 thành thành phù xuất. Tóm lại một chương âm phong thư chi phí, còn là có thể tiện nghi hẹn 400 khối cấp thấp linh thạch. Như tông môn nguyện đại lượng thu mua, xác nhận một con đường, liền nhìn tông môn giá thu mua bao nhiêu. Bất quá Lưu Ngọc không nghĩ tới tông môn cho ra giá thu mua lại thấp như vậy. Phải biết tại bắc địa lúc, một chương âm phong thứ pháp phù giá bán là 9.400 khối cấp thấp linh thạch. Này phù Lưu Ngọc trước đó cũng không có tại Vân Châu bán ra qua, nhưng nghĩ đến giá cả nhất định là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng chưa từng nghĩ nộp lên tông môn. Mỗi tấm âm phong thư pháp phù tới tay chỉ có 200 khối cấp thấp linh thạch lợi nhuận. Theo mỗi ngày tu luyện chỗ hao tổn 3.500 khối cấp thấp linh thạch tiền thuốc để tính. Nếu là không cân nhắc pháp phù nguồn tiêu thụ, tông môn một mực thu hết. Mỗi ngày cần vẽ 18 tấm âm phong thư mới khó khăn lắm có thể thỏa mãn tự thân tại vệ sở thường ngày tu hành. Nếu là cái khác tứ giai linh phù, trừ bỏ mỗi ngày tu luyện chỗ tốn thời gian, ngày kế đến cũng có thể miễn cưỡng vẽ ra. Nhưng vẽ âm phong thứ lúc cần hao phí đại lượng tâm thần trưởng khống âm khí lưu động, không chỉ chế phù độ khó cao, lại về thời gian là cái khác tứ giai linh phù 3 lần. Nói cách khác mệt gần chết, một ngày chân không bước ra khỏi nhà, Lưu Ngọc cũng liền có thể chế được 7-8 tấm âm phong thư pháp phù. Kể từ đó, liền tông môn cho ra giá thu mua, hiển nhiên xa xa không đạt được duy trì thường ngày tu nhu cầu. Phải làm sao mới ổn đây? Làm sao? Đối tông môn cho ra giá cả không hài lòng. Thác Bạt Diên xem xét Lưu Ngọc nhíu chặt lông mày, liền đoán được nguyên nhân. Kỳ thật theo hắn đến xem Huyền Ngọc Sư Điệt vẽ âm phong thư pháp phù phóng tới phường thị, thích hợp yết giá ứng là 9.000 năm đến 1 vạn cấp thấp linh thạch. Tông môn cho xác thực thấp chút. Sư thúc, đệ tử gần đây không tiện lộ diện, người cũng biết, cho nên vẽ pháp phù tạm đành phải nộp lên tại tông môn. Bất quá đối với tông môn giá thu mua, đệ tử quả thật có chút không hài lòng. Không biết có thể hay không cùng tông môn thương nghị, giảm bớt chút điểm cống hiến, trực tiếp cho thêm chút linh thạch, đệ tử cũng tốt mua đan dược tu hành. Lưu Ngọc nghĩ nghĩ, không có cách nào thu giá thấp liền thấp một chút, nếu có thể cho thêm chút linh thạch liền tốt. Yên tâm đi, tông môn sớm có cân nhắc, nếu là sư điệt có thể đúng hạn đại lượng nộp lên này phù, sẽ không bạc đãi ngươi. Những năm gần đây trong tông môn kho căng thẳng, giá cả bên trên dù cho không được giá cao, nhưng tông môn nhưng vì sư điệt cung cấp phù huyết, mỗi bình giá bán chỉ tính 1.200.000 khối cấp thấp linh thạch. So phường thị nhưng thấp không ít. Như thế nào? Thác Bạt Diên vừa cười vừa nói. Nguyên lai cao thương đường khẩu quản sự Bạch Dịch đạo nhân thấy Lưu Ngọc nộp lên âm phong thứ. Pháp phù, uy lực lớn, phẩm chất tốt, lại luyện khí hậu kỳ đệ tử liền có thể sử dụng. Vô luận là làm thương mậu bán, vẫn là tông môn vật liệu chiến bị, đều 10 phần phù hợp. Thông qua Thác Bạt Diên hiểu rõ về sau, liền nghĩ từ tông môn trực tiếp cung cấp phù huyết, để Lưu Ngọc đại lượng vẽ âm phong thứ pháp phù. Vậy quá tốt, Lưu Ngọc không khỏi đại hỉ. Nếu là mỗi bình phù huyết chỉ cần 1.200.000 khối cấp thấp linh thạch, chế phù chi phí lại nhưng hạ xuống một chút. Tính tiếp theo chương âm phong thứ pháp phù, liền có thể kiếm 400 khối cấp thấp linh thạch cùng 500 điểm cống hiến. Kể từ đó, không sai biệt lắm đã miễn cưỡng với duy trì tự thân thường ngày tu hành. Lại phù huyết từ tông môn cung cấp, số lượng, phẩm chất đều không cần Lưu Ngọc lo lắng. Tăng thêm pháp phù là từ tông môn thu mua, vô cùng Lưu Ngọc vẽ ra bao nhiêu chương âm phong thứ pháp phù, tông môn đều có thể toàn bộ ăn. Nguồn tiêu thụ bên trên cũng không cần Lưu Ngọc nhọc lòng. Điều này có thể không để Lưu Ngọc kích động không thôi. Hết chương.